Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1179, thế hệ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đạo tổ thành tựu sáng tạo đạo giả về sau, tân hỗn độn triệt để sinh ra. Bàn cổ đem chính mình đại đạo giới cùng đạo tổ dung hợp. Thời gian, hỗn độn uy danh lưu truyền rộng rãi, không thể so với Hồng Mông kém. Chúng sinh đều biết hỗn độn sẽ trưởng thành là quái vật khổng lồ, thế không thể đỡ, thế lực khắp nơi đều tại giao hảo hỗn độn. Nhưng mà, lúc này, hỗn độn nguy cơ lại là tới. Lúc trước đạo thiên nhân tộc hiến tế toàn tộc bảo toàn huyết mạch vậy mà trưởng thành là đại đạo chí thượng. Bắt đầu ở trong hỗn độn tàn phá bừa bãi. Đạo tổ, bàn cổ đối với đạo thiên nhân tộc hay là có một tia áy náy, cho nên không có nhúng tay. Ngược lại để hỗn độn chúng sinh lâm vào bất an bên trong. Người kế thừa đạo thiên nhân tộc khí vận tên là đạo thiên. Nguyên bản không phải cái tên này. Thức tỉnh ký ức sau liền đổi tên là đạo thiên. Lấy tên đẹp vì đạo thiên chính danh. Đạo thiên cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn bái ba vị sư phụ. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch. Ba người này tại vô tận thời đại hay là có danh thanh. Dù sao cũng là từ trong đại đạo lượng kiếp sống sót đại năng. Cũng đều tại mở đại đạo giới. Có ba người bọn họ duy trì. Những cái kia muốn nịnh nọt đạo tổ đại năng cũng đều không dám ra tay. Dẫn đến đạo thiên hiện tại họa loạn hỗn độn. Có thể nói là như cá gặp nước. Việc này đưa tới toàn bộ vô tận thời đại chú ý. Nhất là biết được đạo thiên lai lịch về sau. Việc này trở nên càng có hí kịch tính. Hàn Tuyệt cũng tới hứng thú, bắt đầu chú ý đạo thiên. Đạo Chí Tôn ba người sở dĩ duy trì đạo thiên, thuần túy là trả thù. Trả thù lão tử đem lão đam dung hợp. Lão tử lại là đạo tổ đại đệ tử. Đạo tổ tái hiện về sau, hai sư đồ rất thân cận. Lão tử đối với đạo Chí Tôn ba người cũng là lấy tránh né làm chủ. Nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt. Hắn thật sự là hâm mộ đạo tổ. Còn có thể có địch nhân. Hàn Tuyệt hiện tại đã cảm nhận được vô địch tịch mịch. Cái kia cái gọi là nam tử tóc trắng cũng tại rất xa xôi tương lai. Hắn hiện tại trừ tu luyện, có rất ít chuyện để hắn dẫn lên hứng thú. Quảng cáo, hắn thậm chí sinh ra ác ý, muốn không để vô tận thời đại loạn một lần. Chỉ vì đùa hắn vui lên. Được rồi, vô tận thời đại còn chưa đủ mạnh. Chờ sáng tạo đạo giả lại nhiều một chút. Hắn có thể ban cho vô tận thời đại một trận kiếp nạn. Đạt tới Hàn Tuyệt tu vi này, chúng sinh trong mắt hắn căn bản không có ý nghĩa. Hắn sẽ chỉ bằng tâm làm việc. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, chủ yếu là nhìn hắn cháu trai Hàn Lương cùng Sở Tiểu Thất. Hàn Lương tại hai vị sáng tạo đạo giả trợ giúp dưới, tu vi một mực tại tăng trưởng. Sở Tiểu Thất đến Hồng Mông tương trợ, đồng dạng không kém, tương đương với có ba vị sáng tạo đạo giả duy trì. Hai đứa cháu trai này dù chưa đã gặp mặt, nhưng đã trở thành trong cùng thế hệ bị chúng sinh tương đối đối tượng. Bọn hắn đời này, trên cơ bản tìm không ra so với bọn hắn ưu tú hơn. Mà lại đều là sáng tạo đạo giả coi trọng. Hai người ai có thể sớm hơn trở thành sáng tạo đạo giả đã trở thành những người tu hành nhàn dư lúc đề tài câu chuyện. Nhìn thấy hai vị tôn nhi phát triển được đều rất tốt, Hàn Tuyệt liền đủ hài lòng. Hàn Tuyệt lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong hư không, một tên nam tử mặc hắc bào ngay tại tiến lên. Hắn thân thể khôi ngô, khuôn mặt tang thương, máu me đầy đầu phát tùy ý phiêu động, tựa như liệt diễm thiêu đốt. Hắn chính là đạo thiên, đạo thiên nhân tộc cuối cùng huyết mạch. Hắn tiến lên tốc độ rất nhanh, phóng qua từng mảnh hư không, đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi đại lục bên trong. Mảnh đại lục này địa thế bằng phẳng, hoang vu cô tịch, không có chút nào sinh khí. Tại đại lục trung tâm chỗ, có ba đạo thân ảnh mặt hướng lẫn nhau ngồi xuống. Ba cỗ khí thế khủng bố giao hòa cùng một chỗ, để phụ cận không gian ba động không ngừng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Đạo thiên rơi vào ba người bọn họ sau lưng, quỳ lại hành lễ. Triệu Hiên Viên mắt cũng không trợn mà hỏi, vì sao mà đến? Đạo thiên nói, Đồ nhi không muốn báo thù. Triệu Hiên Viên trầm mặc. Đạo Chí Tôn, Khương Dịch không có mở miệng. Tiếp tục tu luyện, Đạo Thiên hít sâu một hơi. Nói, đồ nhi đi hỗn độn đi một lượt. Đột nhiên minh bạch Đạo Thiên nhân tộc vì sao biến mất. Đạo Thiên nhân tộc hạn chế hỗn độn phát triển. Đạo Tổ không thể không ra tay. Đạo Tổ có thể lưu lại ta. Đã là đối với Đạo Thiên nhân tộc lớn nhất nhân từ. Triệu Hiên Viên cười nói. Ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Bất quá chúng ta vì ngươi đỉnh lớn như vậy áp lực. Ngươi nói không làm liền không làm. Chúng ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Đạo Thiên động dung, đem cái trán dập đầu trên đất. Không có nâng lên. Khương Dịch nói theo. Không muốn báo thù liền không còn đi. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Triệu Hiên Viên cũng chỉ là nói giỡn. Kỳ thật bọn hắn đối với Lão Đam sự tình cũng nghĩ thoáng. Bất quá nếu là có thể ác tâm một phen Đạo Tổ. Lão Tử, bọn hắn vẫn vui lòng mà vì. Hiện tại bọn hắn cùng Lão Tử. Đạo Tổ tranh phân chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Song phương đều không có coi là thật. Ngược lại là Đạo Thiên cảm thấy áp lực nặng nề. Đạo Thiên trầm giọng nói. Xin mời ba vị sư phụ trách phạt. Đồ nhi đã không dám hy vọng xa vời làm cái gì. Hắn tại hỗn độn tàn phá bừa bãi mấy trăm vạn năm. Mới đầu rất vui sướng. Có thể theo thời gian trôi qua. Hắn ngán. Hắn bắt đầu điều tra qua hướng. Hiểu rõ đến chân tướng về sau. Hắn lại mê mang. Hắn sinh ra thiên chức chính là báo thù. Bây giờ không báo thù. Hắn nên làm cái gì? Hắn hiện tại không muốn làm gì nữa. Chỉ ít thu hoạch được ba vị sư phụ tha thứ. Hắn biết rõ chính mình có thể tùy ý làm bậy. Trừ Đạo Tổ nhân từ. Cũng có ba vị sư phụ lực ảnh hưởng tại. Nếu không những cái kia muốn lấy lòng nói tổ đại năng chung vào một chỗ đều có thể đè chết hắn. Triệu Hiên Viên quái thanh quái khí nói. Trách phạt, làm sao trách phạt, cho ngươi đi tìm Đạo Tổ chịu nhận lỗi. Nói đều là ngươi chấp niệm, việc không liên quan đến chúng ta. Chấm, Đạo Thiên trầm mặc, hắn mặc dù không muốn báo thù, nhưng cũng không thích Đạo Tổ. Dù nói thế nào, Đạo Tổ xác thực đưa đến Đạo Thiên nhân tộc hủy diệt. Hắn nhiều nhất không còn cùng Đạo Tổ sinh ra gặp nhau. Đạo Chí Tôn mở mắt nói, tốt. Đừng có lại trêu đùa hắn. Hắn nhìn về phía Đạo Thiên. Tiếp tục nói. Ngươi có thể thấy rõ tốt nhất. Kỳ thật ngươi không có khả năng báo thù. Dù sao Đạo Tổ là sáng tạo đạo giả. Chúng ta ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Chúng ta cũng chưa từng hy vọng xa vời ngươi thay chúng ta làm cái gì. Sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ. Chỉ là thưởng thức dũng khí của ngươi cùng ném vô lửa cũng không cháy cốt khí. Quảng cáo, Đạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Chí Tôn. Vị đại sư phụ này đối với hắn nghiêm khắc nhất. Không nghĩ tới lúc này đối với hắn khoan dung nhất. Triệu Hiên Viên cười nói. Trước hết ở chỗ này tu luyện đi. Để hắn đuổi kịp Sở Tiểu Thất. Hàn Lương, ta cảm thấy rất không đáng tin cậy a. Khương Dịch mở mắt nói. Thử một chút, coi như thất bại. Hắn chí ít cũng đã trưởng thành. Sở Tiểu Thất. Hàn Lương, Đạo Thiên cảm thấy hai cái danh tự này có chút quen thuộc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Lập tức động dung, hai vị kia đã đang trùng kích sáng tạo đạo giả. Ta có thể đuổi kịp bọn hắn. Đạo Thiên run giọng hỏi. Triệu Hiên Viên cười nói. Đúng rồi, ngươi còn không biết thân phận của chúng ta. Chấm, Đạo Thiên nhìn về phía ba vị sư phụ. Nói, xác thực không biết. Chẳng lẽ các ngươi cũng là sáng tạo đạo giả? Triệu Hiên Viên bộ mặt co lại. Đột nhiên rất muốn phế đồ. Khương Dịch nói. Chúng ta đều đến từ ẩn môn. Hàn Lương, Sở Tiểu Thất tương đương với chúng ta sư chất. Đạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía ba vị sư phụ ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ẩn môn A có thể làm Hàn Lương. Sở Tiểu Thất trưởng bối. Đây tuyệt đối là tiên cổ bất hủ truyền thuyết thần thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.